Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 431, chương 430. Cực quang xạ kích, tại sao trong thế giới này, làm ném mạnh dùng kỹ năng, phi kiếm, vẫn luôn không thế nào được coi trọng. Này lúc trước cũng đã nói sự tình, uy lực thấp, mỗi lần sử dụng đều phải lãng phí có hạn ném mạnh đạo cụ. Nếu như mang theo hàng loạt ném mạnh đạo cụ lời nói lại sẽ xuất hiện phụ trọng phương diện vấn đề. Sẽ chỉ lãng phí có hạn đạo cụ cột không gian. Nếu là đạt được khác đồ tốt, hoặc là đến từ bỏ, hoặc là đến đem ném mạnh đạo cụ hàng loạt bỏ qua. Lại thêm tốn hao phương diện vấn đề. Chú trọng kỹ năng này người chơi đơn giản ít càng thêm ít. So với này loại không trên không dưới kỹ năng. Đủ loại vũ khí kỹ năng ngược lại càng được hoan nghênh. Không chỉ có thể tốc độ cao tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Chỉ cần vũ khí không hư hại liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Kiếm kỹ uy lực càng là phổ biến đều so ném mạnh kiếm kỹ cao. Đương nhiên liền biến thành chú vũ khí hạng nặng kỹ năng tình huống. Xét thấy ở đây, trong cái thế giới này, đừng nói tìm ra một cái đã hoàn toàn tập được. Phi kiếm, kỹ năng người chơi, liền là tìm ra một cái độ thuần thục luyện đến 500 trở lên người chơi đều rất khó. Hết lần này tới lần khác, dầu nứt đố đổ vách drama liền không có phương diện này sầu lo. Không chỉ có đem, một tay kiếm, cùng, thể thuật, tuần tự hoàn toàn tập được, liền, phi kiếm, kỹ năng đều đã sớm đem hắn độ thuần thục luyện đầy. Ma tủy, xuất phát từ hắn hiệu quả kinh người. Không thuộc loại tại cấp S hy hữu đạo cụ. Nghĩ sử dụng nó, vẫn phải đem, phi kiếm, kỹ năng độ thuần thục tăng lên tới 900 trở lên. Lúc trước, đạt được cái này đạo cụ Rama liền cơ hồ là không hề do dự quyết định. Này nhất định phải xem như một lá vương bài đến sử dụng mới được. Dùng đến tốt. Không chỉ có thể bỏ qua đối tượng phòng ngự, cho to lớn tổn thương. Nếu là đối tượng trang bị đồ phòng ngự, cái kia thậm chí có khả năng đem phá hư, tan rã hắn lực phòng ngự. Đơn giản liền là một kiện hiếm có sát khí. Chỉ là, Rama nguyên bản định chính là đưa nó sử dụng tại thủ tầng boss trên thân. Chưa từng có nghĩ tới muốn sử dụng đang chơi nhà trên thân. Hiện tại, đối mặt hit clip cái kia vững như thành đồng phòng ngự, Rama đem ra, cong, sáng chói như cực quang hiệu quả ánh sáng ngay tại ma xuyên trên thân tỏa ra. Lóa mắt đến không được, thấy cảnh này, không chỉ có đối đạo cụ mà thôi. Với cái thế giới này hết thảy đều nhớ kỹ trong lòng hit clip trong nháy mắt nhận ra Rama sử dụng. Kiếm kỹ, đó là ngoặc kép, cực quang xạ kích. Đó là phi kiếm tối thượng vị ném mạnh kỹ, dùng như cực quang tốc độ cao phát động cùng phóng ra nổi tiếng. Đi qua này kiếm kỹ ném mạnh đi ra đạo cụ, tốc độ kia mặc dù không có khả năng bì kịp được tốc độ ánh sáng, lại là so vận tốc âm thanh nhanh hơn nhiều. Rama liền lấy tối cao vị ném mạnh kiếm kỹ phối hợp đáng sợ nhất ném mạnh đạo cụ. Hướng về hit clip khởi xướng đủ để đặt vững chiến cuộc nhất kích. Đi thôi, Rama trong tay cực quang được phóng thích. Pao, giống như bóp súng ngắm cò súng. Tại súng bắn một dạng tiếng vang bên trong, ma xuyên hóa thành một đạo đen nhánh cực quang. Hướng về hit clip phương hướng bắn mạnh tới. Giờ khắc này, hit clip cảm nhận được chân thực uy hiếp. Đối với hit clip mà nói, một kích này là có thể xưng chí mạng, cản là không thể nào ngăn lại, phá phòng hiệu quả hội để cho mình tiếp nhận toàn bộ tổn thương. Mà vì cùng Rama quyết ra thắng bại, hit clip đã sớm đem tự thân hệ thống bảo hộ cho giải trừ. Một khi bị một kích này mệnh trung, cái kia khung HP tất nhiên sẽ xuống tới màu vàng trở xuống. Thậm chí ngay cả trên người đồ phòng ngự đều sẽ bị phá hư. Đương nhiên, dùng hit clip nhân viên quản lý quyền hạn, hoàn toàn có khả năng nặng mới sinh thành đồ phòng ngự. thậm chí chế tạo ra cái thế giới này đẳng cấp cao nhất đồ phòng ngự. Đến lúc đó coi như đứng ở nơi đó tùy ý Rama công kích đều sẽ không nhận dù cho một điểm tổn thương. Dầu gì, hit clip cũng có thể tạo ra khắc chế, ma tủy, đạo cụ. Đem một kích này cho hoàn toàn phá giải đi. Nếu là hit clip thật liều lĩnh, cái kia trận chiến đấu này thậm chí không cần thiết phát sinh. Hit clip chỉ cần như lần trước một dạng, dùng một cái ấn phím. Cái kia là có thể nhường Rama cùng Kuretiu trong nháy mắt tử vong. Nhưng hit clip là không sẽ làm như vậy. Như Kuretiu như vậy đem cái thế giới này xem như phát tiết dục vọng sân khấu ra hỏa tạm thời. Không bàn, đối mặt nghiêm túc đang chơi cái trò chơi này người chơi. Hit clip tuyệt đối sẽ không làm bẩn này một trận chiến. Đây không phải hit clip lòng tự trọng quá cao, mà là tất cả những thứ này là cũng sớm đã chuyện quyết định. Chính mình đem đường đường chính chính nghênh chiến đi tới nơi này tòa Ruby Palace bên trong người. Chơi, dù cho này một trận chiến phát sinh sớm, đồng thời đối thủ chỉ có một người. Sau cùng chiến liền là sau cùng chiến. Nếu như sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn, cái kia hit clip thiết kế tất cả những thứ này lý do đều sẽ không còn tồn tại. Bởi vậy, hit clip căn bản cũng không có cân nhắc sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn vấn đề. Đối mặt cái kia như đen nhánh cực quang mãnh liệt bắn mà đến nhất kích. Làm ra lựa chọn chỉ có một cái. Tránh đi, tuyệt đối phải tránh đi. May mắn, đối với cái thế giới này kiếm kỹ, hit clip có cực kỳ đầy đủ hiểu rõ. Khi nhìn đến kiếm kỹ hiệu quả quang chi trước liền căn cứ Rama chuẩn bị động tác biết hắn dự định. Sử dụng cái gì kiếm kỹ, liền một kích này xạ kích đường dây cùng phát động tốc độ đều bị hắn trong nháy mắt nhớ tới. Thế là, hit clip cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ. Tại cực quang bắn trước khi đến, bàn chân liền đã dùng sức dẫm mạnh mặt đất, cả người đều hướng nhảy ra bên cạnh. Xuy, tiếng xé gió bên trong, đen nhánh cực quang dùng điểm ly chi kém, lướt qua hit clip thân thể, hướng sau người kích bắn đi. Nếu như hit clip là tại kiếm kỹ phát động về sau mới được động, vậy tuyệt đối tránh không khỏi một kích này. Đáng tiếc, hit clip đối kiếm kỹ hệ thống thực sự hiểu rất rõ. Khi nhìn đến kiếm kỹ chuẩn bị động tác về sau liền làm ra né tránh. Nhất cuối cùng thành công tránh đi một kích này. Nhưng mà, con, làm cực quang hiệu quả ánh sáng một lần nữa nhấp nhoáng lúc. Duy chỉ lấy vọt hướng một bên động tác hit clip con người đột nhiên co lên. Rama cao cao dơ lên lấy đen nhánh ma xuyên. Nhìn chăm chú lấy sắc mặt đột nhiên thay đổi hit clip. Lộ ra cười lạnh. Ngươi hẳn là lợi dụng ngươi nhân viên quản lý quyền hạn. Xem thật kỹ một chút đường của ta cỗ cột. Rama thanh âm chui vào hit clip trong tai. Nói như vậy, ngươi liền sẽ phát hiện. Ta bạo đến, ma tủy, không là một cái, mà là hai cái. Dứt lời, đen nhánh cực quang lần nữa được phóng thích. Hiu, không khí bị lưu loát cắt ra thanh âm. Vang vọng toàn bộ Ruby Palace. Đen nhánh ma xuyên liền trực kích hit clip, hướng hit clip ngực bắn mạnh tới. Lần này, hit clip không bao giờ còn có thể tránh qua. Tránh né, phi kiếm, kỹ năng hoàn toàn chính xác, uy lực thấp, lại có một cái chỗ tốt rất lớn, liền là bị choáng thời gian vô cùng ngắn. Cho nên, làm Rama phát động lần thứ hai, cực quang xạ kích, thời điểm hit clip vừa mới hoàn thành né tránh, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Ngoặc kép, hit clip chỉ có thể phản xạ có điều kiện giơ lên trong tay thập tự lá chắn. Đen nhánh cực quang liền rơi vào thập tự lá chắn bên trên. Gọn gàng mà linh hoạt tiếng vang bên trong. Thập tự lá chắn ứng thanh mà nát, bị đen nhánh ma xuyên cho xinh xinh đánh nát. Ngay sau đó, ma xuyên mới trực tiếp rơi vào hit clip cầm thuẫn trên cánh tay. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong, nhọn đâm vào máu thịt, mang theo một mảnh tựa như máu tươi hiệu quả ánh sáng.